Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 701, Minh Mưu. Ký Châu, người đàn ông trung niên ngồi ở trong phòng tra tấn, không có trên gông xiềng, cũng không có bị dụng hình. Hắn yên lặng ngồi ở trên cái băng ghế, còn không ngừng đi bốn phía quan sát một tí. Ở hắn sau lưng trên vách tường, treo một ít hắn chưa từng thấy qua đồ. Đoán đại khái là cái gì hiếm lạ dụng cụ tra tấn. Hắn bị mang tới cái này gian trong phòng tra tấn đã ít nhất có hơn một tiếng. Không có ai đã tới. Cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Vào lúc này, hắn cảm giác được mình hẳn thật tốt suy tính một tí như thế nào ứng đối. Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện suy nghĩ vậy ít một chút ý nghĩa. Xem Trương Thăng đối phó Sơn Hà Ấn người có nhiều dữ tợn. Cũng biết Ninh Vương Lý Sất thái độ như thế nào. Bắt đầu sử dụng Trương Thăng thời điểm, Ninh Vương gặp bao lớn lực cản có thể tưởng tượng được. Dưới tay hắn những cái kia võ quan nhân viên, cũng sẽ cảm thấy đây là trò đùa. Trọng yếu như vậy sai sự, nhưng giao cho một cái không có chút nào kinh nghiệm lại tuổi quá trẻ điếm tiểu nhị đi làm. Đây không phải là trò đùa là cái gì? Nhưng mà ai có thể nghĩ đến? Ninh Vương ở trong chuyện này tâm tư không có nhiều lưu chỗ trống. Chỉ có Trương Thăng người như vậy, mới biết cầm sự việc làm tuyệt. Đổi thành Ninh Vương dưới quyền bất kỳ một người nào quan viên. Kia sợ cũng giống như nhau hàn đắng xuất thân. Vậy tuyệt đối sẽ không như Trương Thăng như vậy một đường hắt máu tra án. Đang suy nghĩ trước điều này thời điểm, cửa két một tiếng mở. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên đi bên ngoài nhìn xem. Ánh mặt trời tiến vào trước hắn ánh mắt, để cho hắn có chút hoảng hốt. Người ngoài cửa tựa hồ là đứng ở đó nhìn hắn một hồi. Sau đó mới bước đi vào. Cùng người đàn ông trung niên thích ứng ánh sáng. Hắn mới phát hiện trước mặt ngồi lại là bị trọng thương Trương Thăng. Cho nên hắn không nhịn được cảm khái một câu. Không hổ là Trương đại nhân. Trương Thăng khoát tay một cái. Ngoài cửa canh phòng ngay sau đó đem cửa phòng đóng kỹ. Trên người hắn quấn băng vải, treo một cánh tay, nhưng là nhìn ra được, hắn lại đổi cả người mới tinh quan phục, màu đen kia cẩm y trên, hoa văn lưu truyền, giống như âm thầm dâng. Ngươi biết ta nhưng không nhận biết ngươi. Điều này tựa hồ có chút không công bình. Trương Thăng nhìn hắn nói, không bằng trước giới thiệu một tí. Người đàn ông trung niên cười lên, vẫn là được rồi. Thiên bạn đại nhân không nhận biết ta tốt nhất biết bao. Trương Thăng gật đầu một cái. Theo lý thuyết quả thật như vậy. Nếu như biết ngươi là ai, liền sẽ ở trên mình ngươi tiếp tục đào. Không biết ngươi là ai, chết liền vậy chỉ là một vô danh tiểu tốt. Người đàn ông trung niên cười nói. Đang rõ ràng, Trương Thăng hỏi. Tên chữ cũng có thể nói đi. Ta đoán, căn cứ ngươi tên chữ hẳn cha không ra cái gì. Đúng vậy, căn cứ ta tên chữ, quả thật cha không ra cái gì. Người đàn ông trung niên nhìn xem Trương Thăng vậy Trương còn mang. Chút non nớt mặt, chân thực muốn không rõ ràng. Như vậy một cái thiếu niên, tại sao có thể có như vậy giữ tận tim? Nói xong câu này nói sau hắn trầm mặc xuống. Tựa hồ không dự định nói cho Trương Thăng hắn tên gì. Trương Thăng nhìn hắn nói, người có thể điều động hơn 1000 người tay. Như vậy đại quy mô động tác, nếu như không phải là Sơn Hà Ấn trong địa vị cực cao người, tuyệt không khả năng làm được. Mộ Phong Lưu ở Lô huyện khống chế hiệu đổi tiền, Chu trưởng quỹ chỉ là thủ hạ hắn, mà bách bạn Tào Vân Gian trong nhà làm ăn, 7-8 phần 10 cũng là Mộ Phong Lưu ở chủ sử sau màn. Hắn di động tại Ký Châu quản lý bên dưới, từ một điểm này có thể suy đoán ra, tối thiểu ở Ký Châu bên trong. Mộ Phong Lưu địa vị vậy rất cao. Nhưng từ chuyện lúc trước tới xem, người có thể tùy ý điều động hắn. Người đàn ông trung niên cười một tiếng, vẫn là không có trả lời. Trương Thăng tiếp tục nói, Mộ Phong Lưu chết ở Tào Vân Gian dưới kiếm, một kiếm cắt đứt hắn đầu lâu, có phải hay không có chút quá tùy tiện? Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, trả lời, ta đứng xa xa nhìn, mặc dù không biết lúc ấy nói những gì, nhưng thấy được chuyện gì xảy ra. Ở dưới tình huống đó, Mộ Phong Lưu bị đánh lén mà chết, cũng là tình lý bên trong. Trương Thăng lắc đầu, không đúng. Người đàn ông trung niên hỏi, nơi nào đúng không? Trương Thăng nói, Lô huyện khoảng cách Sầm Châu chỉ ít 900 dặm. Lô huyện hiệu đổi tiền làm ăn là Mộ Phong Lưu dùng thủ đoạn thu. Sầm Châu, Tảo Vân Gian nhà hiệu đổi tiền cũng là Mộ Phong Lưu dùng thủ đoạn. Người đàn ông trung niên hỏi, cái này lại có gì đúng không? Trương Thăng nói, từ một điểm này có thể suy đoán ra hai chuyện. Thứ nhất, Ký Châu hiệu đổi tiền làm ăn. Mộ Phong Lưu chính là sau lưng bàn tay đẩy Tảo Vân Gian chuyện trong nhà, là ở 12 năm trước. Lô huyện chuyện, là ở 2 năm trước. Quay vòng ngàn dặm, phiên vân phúc mưa, hắn đi về trước đè ép xuống thân thể. Một cái thói quen liền núp ở chủ sử sau màn người khác người làm việc. Tại sao lần này sẽ như vậy qua loa tự mình hiện thân? Tối thiểu ở 12 trong thời kỳ, hắn làm qua rất nhiều chuyện. Mỗi một lần đều là được chuyện liền lui thân. Tuyệt đối sẽ không để cho mình xuất hiện ở trước đài. Nhưng mà lần này, coi như là vì lôi kéo ta, vì lôi kéo Tảo Vân Gian, hắn cũng không nên mình hiện thân. Trương Thăng lần nữa đi về trước đè ép xuống thân thể. Nhìn trung niên ánh mắt của nam nhân nói, mười mấy năm qua, vẫn luôn núp ở phía sau bên, đột nhiên tới giữa đến trước nhất bên tới. Sau đó còn như vậy dễ như trở bàn tay bị người một kiếm giết. Không hợp lý, có đúng hay không? Mộ Phong Lưu, người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên cười lên, tựa hồ cười rất sướng như vậy. Quả nhiên không dậy nổi. Khó trách Ninh Vương sẽ như vậy coi trọng Trương đại nhân. Người đàn ông trung niên sau khi cười, xong gật đầu nói, đúng vậy, như ta như vậy người, làm sao có thể dễ như trở bàn tay xuất hiện ở địa phương nguy hiểm. Dù là Tảo Vân Gian vậy trở tay nhất kích quả thật khó lòng phòng bị. Đổi lại là ai cũng ý không ngờ được. Nhưng một cái hợp cách mưu lược nhà, là sẽ không cho đối thủ có như vậy một kích chí mạng cơ hội. Trương Thăng chậm rãi khạc ra một hơi. Lục Lăng người Mộ Phong Lưu, người đàn ông trung niên ôm quyền, gặp qua Trương đại nhân. Trương Thăng hỏi, người hẳn là có kế thoát thân chứ? Mộ Phong Lưu lắc đầu, không có. Hắn có chút tiếc nuối, cũng có chút tự trách nói, ta liền không nghĩ tới, mình sẽ bị bắt, hơn nữa vẫn là mình đuổi xe cầm mình đưa đến đình úy quân trong nha môn tới. Hắn tự giễu cười một tiếng, hơi có chút mất mặt. Trương Thăng lắc đầu, ta không tin, người nhất định là có kế thoát thân. Mộ Phong Lưu hỏi, nếu đại nhân suy đoán ta có thoát thân phương pháp, vì sao đại nhân không để cho dưới quyền cầm ta buộc lại? Hắn nhìn xem mình, như vậy rộng đợi, ta đều có chút áy náy. Trương Thăng hỏi, thế nào áy náy? Mộ Phong Lưu cười nói, ta nhưng mà trọng phạm, muốn giết Trương đại nhân. Mặc dù không thành công, nhưng giết chỉ ít 200 tên đình úy quân giáp đen. Nặng như vậy tội, vẫn là ở đình úy quân bên trong. Ta lấy vì mình sẽ trước bị đánh gần chết, sau đó sẽ thượng hình phạt. Mộ Phong Lưu nói, Trương đại nhân lại không có làm như vậy, cho nên ta mới phát giác được áy náy. Nếu không, trước hay là dụng hình đi, như vậy ta trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Trương Thăng nhìn hắn, trầm tư thật lâu. Mộ Phong Lưu vẫn luôn đang chờ Trương Thăng tiếp tục nói gì. Nhưng mà Trương Thăng đang trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy, thật tốt nghỉ ngơi, nói xong cái này bốn chữ. Trương Thăng xoay người rời đi. Mộ Phong Lưu nhìn Trương Thăng đi ra cửa, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Không lâu sau, đình úy quân cũng đình úy trong thư phòng. Cao Hy Ninh ngồi ở trên chủ vị. Lý Sất đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài, cũng không biết đang nhìn cái gì. Trương Thăng cầm mới vừa gặp qua Mộ Phong Lưu chuyện nói một lần. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, cũng đình úy đại nhân, ta hoài nghi người này có cố ý bị bắt tới tâm tư. Nhưng ta còn không biết hắn tại sao phải cố ý bị bắt. Cao Hy Ninh hỏi, cố ý bị bắt, nếu như không phải là người chúng ta kịp thời chạy tới, các ngươi liền đều sẽ chết ở Lô huyện. Đây coi như là bất ngờ. Trương Thăng nói, quả thật coi như là bất ngờ. Mộ Phong Lưu mục tiêu thứ nhất là bức bách ta trở thành bọn họ ngươi. Không thành công thì thi hành thứ hai mục tiêu. Giết ta. Nhưng ta hoài nghi hắn còn có con mắt thứ ba tiêu. Đó chính là một khi xuất hiện bất ngờ. Hắn liền mượn cơ hội bị chúng ta bắt. Lý Sất xoay người lại nhìn về phía hắn. Ngươi suy đoán là cái gì? Trương Thăng lắc đầu. Hoàn toàn không có đầu mối. Có lẽ, hắn là vì thấy Ninh Vương. Lý Sất nói, hắn là muốn thuyết phục ta. Trương Thăng nói, đây là thần hạ trước mắt có thể nghĩ tới. Duy nhất giải thích hợp lý. Lý Sất lại hỏi, ngươi kết luận hắn là cố ý bị bắt. Trương Thăng nói, không có chứng cớ, nhưng thần hạ cảm giác như vậy. Lý Sất nói, vậy ta đi ngay gặp người này. Trương Thăng lắc đầu, thần hạ lại suy nghĩ một chút, cho thần hạ 3 ngày thời gian. Lý Sất suy tư chốc lát, gật đầu, cũng tốt, Cao Hy Ninh đứng dậy, vẫn là ta đi trước gặp hắn một chút đi. Lý Sất nhìn về phía nàng cười cười nói, không sao, trước hết để cho người cầm hắn trói bền chắc chút, ta lại cách khá xa một ít. Lý Sất nói, ngươi ở cửa câu hỏi, ta ở ngoài cửa. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, nếu như hắn thật sự là cố ý bị bắt, nhất định có rất lớn mưu đồ, không làm rõ ràng, tai họa ngầm to lớn. Không lâu lắm, phòng tra tấn, đang nhắm mắt dưỡng thần Mộ Phong Lưu bị tiếng cửa mở quấy dày. Hắn mở mắt ra nhìn xem, đi vào mấy tên đình úy, cầm trong tay xiềng xích. Khi nhìn đến điều này thời điểm, Mộ Phong Lưu khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Hắn biết, sẽ có nhân vật lớn tới gặp hắn. Đình úy cầm hắn trói kết thật thật. 4 tên đình úy rút ra đao. 4 cây đao đặt ở trên cổ hắn. Tình hình như vậy, tối thiểu như vậy hắn xác định một chuyện. Muốn gặp người hắn, rất trọng yếu. Cho nên hắn cười. Có đình úy ở mới vừa vào cửa vị trí buông xuống một cái ghế. Như vậy sau lui ra ngoài. Cao Hy Ninh bước vào cửa. Ở trên ghế ngồi tới. Thấy nàng, Mộ Phong Lưu liền cười. Nhất định là cũng đình úy đại nhân đi. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết như nhau. Hắn cười nói, miệng không điểm mà chứa đan, mi không vẽ mà hoành thúy, chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa. Ở ngoài cửa một bên Lý Sất nghe được những lời này khẽ cau mày. Trong lòng suy nghĩ, con mẹ nó, được ghi lại. Cao Hy Ninh cười nói, khen ta, ta cũng sẽ không mang ngươi gặp Ninh Vương. Mộ Phong Lưu nói, cũng đình úy đại nhân, tại sao cảm thấy ta là muốn gặp Ninh Vương, mà không phải là muốn gặp ngươi? Cao Hy Ninh khẽ cau mày. Mộ Phong Lưu nói, đình úy quân là cũng đình úy đại nhân một tay sáng chế. Từ cổ chí kim nữ trung hào kiệt, cũng không quá như vậy. Ta muốn thấy, chính là cũng đình úy đại nhân. Cao Hy Ninh nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Mộ Phong Lưu nói, cũng không có cố ý muốn nói. Chỉ là muốn xem. Tứ Hiệt Thư Viện Cao Viện trưởng coi như trưởng thượng Minh Châu tôn nữ. Tại sao sẽ vừa ý Ninh Vương? Cao Hy Ninh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Cẩn thận suy tính những lời này bên trong phải chăng cất giấu cái gì hàm nghĩa? Mộ Phong Lưu nói, ta vẫn luôn có nghe. Cũng đình úy đại nhân là đời này hiếm thấy thông minh cô gái. Thông minh đến, ở Tứ Hiệt Thư Viện thời điểm liền nhìn ra Ninh Vương tuyệt không phải người phàm. Khi đó có thể nhìn ra điều này, cũng không nhiều. Hắn chậm một cái khí sau nói, ta tính một chút, khi đó đợi Ninh Vương tốt có ai? Hạ Hầu Trác, ừ, Yến Thanh Trị Yến Tiên Sinh, hà, Lưu Anh Viện, còn có ai? Hắn dừng lại một tí, cười lên, còn có Tứ Hiệt Thư Viện Viện trưởng đại nhân. Lão nhân gia ông ta mặc dù ngoài mặt xem Ninh Vương không vừa mắt, nhưng âm thầm vẫn luôn rất chiếu cố. Mộ Phong Lưu giống như là chợt nhớ tới cái gì tựa như. Cười nói, đúng rồi, ta ở ngươi còn lúc nhỏ, gặp qua ngươi, đại khái cũng chỉ 2-3 tuổi. Nhớ không rõ lắm, không quá ta gặp Cao Viện trưởng thời điểm sớm hơn một chút. Đại khái là hắn rời đi Đô Thành hồi Ký Châu tạo dựng Tứ Hiệt Thư Viện thời điểm. Hắn đi về trước, rời một chút, tựa hồ không thèm để ý trên cổ đỡ 4 cây đao. Khi đó Cao Viện trưởng nói, muốn tạo dựng Tứ Hiệt Thư Viện, là Ký Châu đào tạo nhân tài, là Đại Sở dự trữ hiền lương, nhưng mà không có tiền thế nào làm việc. Hắn cười có chút nhàn nhạt đắc ý, nếu không, cũng Đình Úy đại nhân mời Cao viện trưởng tới đây gặp gặp ta. Mộ Phong Lưu đi về sau nhích lại gần, nếu như Cao viện trưởng tới mà nói, hẳn sẽ dọa cho giật mình, nếu như Yến tiên sinh tới mà nói, vậy sẽ dọa cho giật mình. Trong Tứ Hiệt thư viện rất nhiều người thấy ta, cũng sẽ dọa cho giật mình. Là Ninh Vương dự trữ như thế nhiều hiền tài, hôm nay đã có rất nhiều người là Ninh Vương chỉ lý địa phương. Ta cũng thật cao hứng. Dẫu sao Tứ Hiệt thư viện xây, ta coi như dành công to lớn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa, có đúng hay không? Ninh Vương, mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.